Chương 187, ngoài ý liệu thú vị người người rốt cuộc là ai mà tù dù kẻn hoảng sợ lui lại, trước mắt một màn này đã để hắn đã mất đi tỉnh táo. Rõ ràng bị vô số trùng bò đầy thân thể lại một chút sự tình đều không có, trên mặt màu đỏ tươi mắt trái càng là mang theo trước đây chưa từng gặp lực uy hiếp. Cái này chẳng lẽ nói mạ tủ rủ kẻn sợ hoảng lên, rung động nói ra, ết ạ vạn sao đáng chết không nghĩ tới đã có người triệu hồi ra anh linh, chủ nhân của ngươi ai chủ nhân ngươi cảm thấy có ai có thể làm chủ nhân của ta xả mù ai mặt không thay đổi nhìn xem mạ tủ rủ kẻn, băng lanh nói, sắt trùng dùng lửa tốt nhất. Vừa mới nói xong, xạ mù trên người bảy trùng phảng phất cảm giác được sợ hãi chạy tứ tán bốn phía. Chỉ gặp hít sâu một hơi, hướng phía mạ tủ rủ kẻn phát động nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ hủ. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ hết thể chung quanh, tại lệnh phát cô ý khống chế hạ cũng không có sinh ra bạo tạc. Mặc dù là dạng này, nhưng toàn bộ phòng khách đồ vật đều trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Hỏa diễm tiêu tán, xạ mù hết thể trước mắt đều biến mất. Mà mạ tủ rủ kẻn sớm đã không thấy tăm hơi, nhìn xem không có một hai phòng khách xạ mù có chút bất mãn. Quả nhiên trốn. Mạ tù rủ kẻn bản 13 thể tại xạ cụ dạ trái tim, coi như ngươi bây giờ đem hắn đốt không còn một mảnh cũng là không có cách nào giết chết hắn. Cần giúp một tay không cả cụ dạ nhìn thấy xạ mù ai nói như vậy liền mở miệng hỏi. Nghe được cả cụ dạ, xạ mù ai lắc đầu thản nhiên nói, không có việc gì, đã sớm liệu đến. Dù sao tên kia liền ở phòng hầm, chúng ta đi tầng hầm. Tầng hầm, vô số khắc ấn trùng như là hải dương lan lộn. Bầy chúng bên trong nằm tại một tên nữ hải, nàng chính là mạ tủ xạ cụ dạ. Chỉ là trên mặt nàng đã không có tình cảm, trống rỗng trong thần sắc ngay cả tuyệt vọng đều không nhìn thấy. Xạ mù cùng cả cụ dạ đi vào tầng hầm thời điểm, cả cụ dạ một mặt chấn kinh. Cái này thật đúng là thảm. Nàng nhìn chăm chú lên bầy trùng bên trong xạ cụ dạ lộ ra không đành lòng. Tiếp lấy chỉ gặp nàng đưa tay hai tay, ý phục trên người không gió mà bay. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sờm ầm to lớn sức đẩy trực tiếp hoanh mở một con đường, bị sức đẩy đánh bay côn trùng sợ vỡ mật, tầng hầm lập tức tràn ngập buồn nôn dịch nhờn. Lúc này cả cụ dạ không nhìn chung quanh côn trùng dịch nhờn dậm chân đi tới. Nàng ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ôm lấy xạ cụ dạ, thần sắc ôn nhu vuốt ve đầu của nàng. Gia hỏa này cùng xuất sủ kỳ nhất tộc có so sánh, khác biệt duy nhất chính là quá yếu. Cả gù dạ nhìn chăm chú lên xạ cụ dạ, trên trán dần dần mở ra con mắt thứ ba, dìn xạ dìn găm nhìn. Sau một khắc, trên tay nàng xuất hiện một tầng trạ cờ dạ sau đó tại xạ cụ dạ vị trí trái tim kéo một phát, một đầu không giống bình thường côn trùng tách rời ra. Đây chính là tiểu gia hỏa kia bản thể, thật sự là buồn cười. Đang khi nói chuyện một bên truyền đến mạ tủ rủ kẻn thanh âm. Dừng tay, các ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể buông tha ta. Mạ tủ rủ kẻn thân thể xuất hiện tại xả mù ái bên người, hắn tràn đầy khẩn trương nhìn xem cả gù dạ trong tay côn trùng. Bất quá cả gù dạ không để ý đến hắn, trực tiếp tại lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm. A a a a dừng tay a mạ tủ rủ kẻn nhìn thấy côn trùng bị cả gù dạ thiêu chết. Thân thể cu nở dê ở thơ y điếm na y biến thành bảy trùng biến mất. Đã chết thật đơn giản. Cả gù dạ nhìn thấy mạ tủ rủ kẻn biến mất không thấy gì nữa có chút chưa hết giận, nhưng mạ tủ rủ kẻn đã chết cu nở dê liền không có cách nào. Ôm lấy xạ cụ dạ, cả gù dạ quay đầu nhìn về phía xạ mù ai hỏi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào xạ mù ai nghe được túi đầu nghị nghị nói ra, Jin bên kia không thể đi, đi qua lập tức liền sẽ bị hoài nghi. Chúng ta trước tìm lữ điếm nghỉ ngơi tốt. Không có vấn đề, tiểu gia hỏa này trước đi theo ta thế nào cả gù dạ mỉm cười nhìn xạ mù ải, trên tay nhu hỏa vớt ve xạ cụ dạ. Xem ra nàng rất đồng tình xạ cụ dạ, dự định giúp nàng làm chút gì. Xạ mù tự nhiên không có ý kiến, xạ cụ dạ có cả gù dạ chiếu cố tự nhiên không cần lo lắng. Xạ cụ dạ có ngươi chiếu cố ta an tâm. Chúng ta rời đi trước. Tin tưởng không bao lâu những người khác liền sẽ biết mạ tủ rủ kẻn đã chết. Còn có lập tức liền là ta mong đợi sự tình, chúng ta tìm một chỗ triệu hoán một cái anh linh chơi đùa. Sạ mù ái mang theo tiếu dung nói với cả gù dạ. Ngày thứ hai sắp xếp cẩn thận cả gù dạ cùng sạ cụ dạ về sau. Sạ mù ái một thân một mình đi vào không người trên nóc nhà khắc vẽ ma pháp trận. Mặc dù không hiểu rõ lắm ma thuật là cái gì, nhưng cũng không thể ngăn cản sạ mù ái nghiên cứu tâm thái. nếu như dùng trả cờ dạ triệu hoán anh linh sẽ như thế nào, bất quá có vẻ như Master cần muốn lấy được hồ lì gờ thừa nhận mới được, ta đến bây giờ đều không có được thừa nhận, xem ra rất có thể sẽ thất bại. Samu ái một bên suy nghĩ tình huống một bên nghiêm túc nhìn chăm chú lên ma pháp trận. Được rồi, thử trước một chút. Hít sâu một hơi, sau đó hướng lên ma pháp trận ngâm sướng, tuyên cáo nhự thân ở ta phía dưới, phó thác ta chi mệnh vận tại nhự chi kiếm, tuân theo hồ lì gờ dẻo tên, như tuân theo ý này trí này ly, đáp lại A ở đây phát thệ, ta là thành tiểu thế gian hết thệ làm việc thiện người, ta là quét sạch thế gian hết thệ tội ác người, làm nhự chi hai mắt hỗn độn, tâm linh cuồng bạo. Vừa mới nói xong, ma pháp trận tại trả cờ dạ dung hợp hạ bạo động. Loại cảm giác này tựa như là bị trả cờ dạ ngạnh sinh sinh xé mở không gian, cửa lớn màu trắng xuất hiện tại xả mù trước mắt trên ma pháp trận. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi phát triển, để ta xem một chút trong này có cái gì tốt. 830 nói xong xả mù không chút do dự đi vào màu trắng trong môn. Một mảnh tinh không mênh mông đập vào mi mắt, xả mù tràn đầy ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên cảnh sắc trước mắt. Trong tinh không có một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện tản ra vô tận uy áp. Cảm giác được cỗ uy áp này, xả mù khỏe miệng một hiếu. Thú vị, để ta xem một chút đây rốt cuộc là ai. Nói xong xả mù không hề cố kỵ đi tới cung điện. Truyền thuyết, thế giới có hai đại khống chế lực. Có người uy hiếp được nhân loại sinh tồn liền từ ạ lạ biết ức chế, uy hiếp được tinh cầu sinh tồn từ gạ ức chế. Mà xả mù ai bước vào cái thế giới này, thực lực của hắn đối tại toàn bộ thế giới đều là uy hiếp. Thế là hai đại khống chế lực liên thủ cùng một chỗ, chuẩn bị khu trục xả mù cái này uy hiếp. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, xả mù triệu hoán anh linh ma pháp trận tại trả cờ dạ thô bạo đối đại hạ trực tiếp sẽ mở thông hướng hai đại khống chế lực cung điện đại môn. Có thể nói là trực tiếp từ dưới đất đạt tới bầu trời. Giờ khắc này, xả mù ái nhìn thấy hai đại khống chế lực tồn tại. Gai ạ, ạ lệ ạ. Đây là thật sự là ngoài ý liệu thú vị. Sạ mù ái một bên lộ ra tiêu dung một bên không chút do dự mở ra mắt trái. Lúc này trong cung điện nắm tay hai tên nữ hài đồng thời mở mắt ra trước, thanh âm của các nàng đồng thời vang lên. Ngươi qua giới, dị giới người.